Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 446, đại quân đến. Nam địa, một đôi đối với đại quân trực tiếp lái vào. Đông địa, Bắc địa gần 100-200 ngàn đại quân, đã là tới gần nơi này. Thiết kỵ bước qua mặt đất thời điểm, mặt đất đều là đang không ngừng run rẩy. Trong này không chỉ là có phổ thông sĩ tốt, càng có một ít tu sĩ lẫn lộn trong đó. Lính mới đã là huấn luyện gần như, ngoại trừ cần thiết đóng giữ quân đội ở ngoài. Đại thương có thể điều động đại quân, đã là có 100-200 ngàn. Đông địa, Bắc địa đại quân đều là do Sùng Hầu Hổ tự mình dẫn dắt lại đây. Giờ khắc này Sùng Hầu Hổ có thể nói phải binh cường mã tráng. Thực lực càng là đến khoảng cách chuẩn thánh cách xa một bước cảnh giới. Tô thần vì bồi dưỡng Sùng Hầu Hổ, là đem không ít thiên tài địa bảo lén lút cho Sùng Hầu Hổ. Mà Sùng Hầu Hổ bên người, nhưng là một thân tử y Khổng Tuyên. Khổng Tuyên thực lực, đã đến chuẩn thánh hàng đầu. Kém một bước chính là có thể đến thánh nhân cảnh giới. Thế nhưng bước cuối cùng này, không biết khi nào có thể đến. Khổng Tuyên bên cạnh là Đa Bảo đạo nhân, cùng với Nhiên Đăng đạo nhân. Hai vị này bây giờ là mỗi người có tâm tư riêng. Đặc biệt Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân bây giờ là có Thông Thiên giáo chủ chỗ dựa. Nhiên Đăng đạo nhân xấu hổ vô cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần trước lúc đi, không có mang đi Nhiên Đăng đạo nhân. Điều này làm cho Nhiên Đăng đạo nhân chỉ có thể là tiếp tục lưu lại. Đơn giản Thương Vương đối với Nhiên Đăng đạo nhân, đúng là không có quá nhiều trách móc nặng nề, thậm chí nói là hoài nghi. Nguyên bản Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân cùng nhau làm cái gì? Hiện tại vẫn là làm cái gì? Điều này làm cho Nhiên Đăng đạo nhân thở phào nhẹ nhõm. Cho tới Đa Bảo đạo nhân đối với Nhiên Đăng đạo nhân thật không có nhiều lắm những khác cái nhìn. Chỉ là tiếp tục cùng Nhiên Đăng đạo nhân có điều liên hệ. Mà hai vị này chuẩn thánh thực lực, tựa hồ là có không ít thay đổi. Chuẩn thánh mặt sau, đây là lại tăng lên nữa Na Cha. Dương Tiễn theo sát phía sau. Na Cha trên người hiện tại có chút màu đỏ thẫm hoa văn. Tựa hồ là một loại nào đó huyền diệu đến mức tận cùng truyền thừa. Càng là có đặc thù nào đó hồn lực quanh quẩn. Khen ngợi phụ bộ tộc ông lão. Trực tiếp là mang theo truyền thừa bí cảnh ký thác vào Na Cha bên cạnh. Ngược lại khen ngợi phụ bộ tộc không có còn lại bao nhiêu. Dương Tiễn nhìn như không có thay đổi. Thế nhưng khí thế càng nội liễm. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Lưỡi dao có chút huyền hào quang màu xanh lam. Cho tới chuôi đao nhưng là có chút màu đỏ. Ba mộc khôn làm. Máu đào càn thích hai cái bảo vật đã cùng tam tiêm lưỡng nhận đao dung hợp. Hiện tại đại thương hàng đầu sức chiến đấu. Trên căn bản đều là đến nơi này. Ngoại trừ mặt trên mấy vị này bất ngờ, gần nhất vẫn là mới lên cấp không ít cường giả. Đám người kia đều là làm Na Cha Dương Tiễn chỉ huy. Đây chính là tô thần sức lực. Mặc dù là toàn bộ yêu giới, muốn nhanh chóng kéo như thế một nhánh đội ngũ đều là chuyện không thể nào. To lớn đội ngũ kéo dài hơn trăm dặm, thế nhưng là tốc độ cực nhanh. Không tới 10 ngày liền từ các nơi tập kết đến Trảm Yêu Thành ở ngoài. Tô thần nhìn như thế đội ngũ, biết mình kế hoạch đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Bây giờ đại thương kho lẫm tràn đầy, càng là có đầy đủ nhân khẩu. Chiêu binh mãi mã rất đơn giản, lương thực bạo phát càng là đơn giản, cho tới kim ngân tiền, càng bị tô thần khống chế. Hôm nay Trảm Yêu Thành bên ngoài, đã thành điểm tướng đài. Tất cả mọi người hội tụ tới đây. Đây chính là tô thần cải cách sau khi kết quả. Đại vương, chúng thần đến muộn, Sùng Hầu Hổ cùng một đám người đến tô thần trước mặt. Đã nói như vậy một câu, sau đó toàn bộ hành lễ, tô thần gật gật đầu, các vị cùng vào thành. Quay về mấy người dặn dò một câu sau khi, tô thần tiên tiến thành, đại quân phải ở chỗ này lại đợi một thời gian ngắn. Cụ thể thương nghị một hồi kế hoạch, tô thần muốn công kích yêu giới chiếm địa bàn. Mặc dù là lúc không ta chờ chuyện tình, nhưng không thể quá mức gấp gáp. Mặt sau những người này theo tô thần, để một bên Ngạc Sùng Vũ có chút bối rối. người khác đúng là cũng còn tốt, chủ yếu là đều là một đường chư hầu, nhất là Lạnh Lẽo Bắc Địa Bắc Bá Hậu Sùng Hầu Hồ. Bây giờ lại là trở thành chư hầu bên trong mạnh nhất cường giả. Đây chính là bởi vì Tô Thần trực tiếp trợ giúp Sùng Hầu Hồ. Tô Thần càng là cho Sùng Hầu Hồ cơ hội. Ngạc Sùng Vũ nếu như nói chính mình không ước ao, đương nhiên là chuyện không thể nào. Thế nhưng thời điểm như thế này Ngạc Sùng Vũ chỉ có thể là ước ao Sùng Hầu Hồ. Dĩ vãng một bước đạp sai, bây giờ dĩ nhiên là như vậy. Chấm ngoặc kép, Ngạc Sùng Vũ trong lòng cực kỳ cảm khái. Chính mình lúc trước nếu như cùng Sùng Hầu Hồ như thế cực kỳ trung tâm, chỉ sợ lúc này Ngạc Sùng Vũ đã là thu hoạch cơ đánh. Thế nhưng chuyện như vậy mặc dù là hối hận, đều là không có một chút nào tác dụng. Lúc trước Ngạc Sùng Vũ nghĩ tới thật sự là nhiều lắm. Bây giờ chỉ cần là có thể bảo đảm an toàn của mình liền có thể. Cho tới chuyện khác, nói thí dụ như là Sùng Hầu Hổ như vậy, Ngạc Sùng Vũ nhưng là không dám nghĩ. Tối thiểu đối với yêu giới tiến công không có hiệu quả trước, Ngạc Sùng Vũ không dám nghĩ như vậy. Đệ nhất, Ngạc Sùng Vũ thực lực không đủ. Sùng Hầu Hổ bản thân liền là thực lực không yếu. Cho tới Ngạc Sùng Vũ, có thể nói phải bốn đường chư hầu bên trong thực lực không cao một. Đệ nhị, nhưng là Ngạc Sùng Vũ bây giờ còn xem như là mang tội thân. Mặc dù Tô Thần không nghĩ tính sổ, nhưng Ngạc Sùng Vũ trong lòng mình phải có số. Ngạc Sùng Vũ hiện tại chỉ là ngóng nhìn Tô Thần có thể mau chóng đánh xong yêu tộc. Sau khi đánh xong, Ngạc Sùng Vũ vẫn là Nam Bá Hầu. Tối thiểu ở bề ngoài vẫn là Nam Bá Hầu. Tô Thần một mực nơi này, Ngạc Sùng Vũ trong lòng luôn cảm giác phải không an toàn. Việc đã đến nước này, đã là không có càng nhiều cơ hội. Chỉ có hy vọng tiến công yêu giới thời điểm, có thể có càng nhiều thu hoạch. Lập tức Ngạc Sùng Vũ, chỉ có này một tâm tư. Ngạc Sùng Vũ rõ ràng cơ hội của chính mình. Trên thực tế chỉ có Tô Thần công kích yêu giới lúc, Ngạc Sùng Vũ làm tốt chính mình chuyện nên làm, đồng thời tận lực cho Tô Thần chống đỡ. Ngạc Sùng Vũ do đó rửa đi chính mình mang tội thân. Tô Thần không có nói rõ, không có nghĩa là Ngạc Sùng Vũ an toàn. Nếu như nói Ngạc Sùng Vũ lúc nào có khác biệt vấn đề, Tô Thần không tốt trực tiếp xử lý Ngạc Sùng Vũ. Ngạc Sùng Vũ dĩ vãng chuyện tình vẫn là sẽ bị nhảy ra đến. Đã như thế, tự nhiên là không phải Ngạc Sùng Vũ hy vọng thấy. Ngạc Sùng Vũ hiện tại đã không cho là mình là cái gì Nam Bá Hầu. Làm Sùng Hầu Hổ sau khi đến, Ngạc Sùng Vũ đối với Tô Thần tác dụng, có thể nói phải lần thứ hai thu nhỏ một ít. Vốn là Ngạc Sùng Vũ trong tay có đại quân, vẫn là hơi hơi có niềm tin. Thế nhưng lần này xem hiểu A Lính mới sau khi, Ngạc Sùng Vũ rất rõ ràng. Chính mình 10 vạn đại quân, chỉ sợ liền đối với mới 2 vạn người đều là đánh không lại. Hơn nữa đây là Ngạc Sùng Vũ đánh giá cao người mình dự toán. Giờ khắc này Ngạc Sùng Vũ chỉ có hối hận hai chữ quanh quẩn trong lòng. Lần này công kích yêu tộc, ở yêu giới được rất lớn khu vực kế hoạch, chư vị có thể nói năng thoải mái. Đến Trảm Yêu Thành phủ thành chủ sau khi, Tô Thần thanh âm của vang lên, cắt đứt Ngạc Sùng Vũ tâm tư. Cho tới những người khác chờ đợi chính là cái này cơ hội. Kiến công lập nghiệp lớn nhất cơ hội. Lần này sau khi, sau đó cũng sẽ không có như thế một loại cơ hội. Hoặc là nói giải quyết yêu giới không ít phiền phức sau khi, Tô Thần sau đó không thể như vậy đích thân tới tiền tuyến tác chiến. Có thể ở Tô Thần trước mặt ló mặt cơ hội, chỉ có lần này. Ngạc Sùng Vũ càng là rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó hiện tại như thế sốt ruột, mất đi cơ hội lần này, Ngạc Sùng Vũ rất khó ở Tô Thần trước mặt lại có nhiều hơn công lao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.